Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Tân Cốc đệ tử đầu hàng. Tác giả, Phượng Si. Hạ Thanh Đồng nói tiếp, mà lúc này Hoàng Huyền Cơ tới, Yến Vũ không rõ nguyên do dưới tình huống, đem Hoàng Huyền Cơ trở thành lão tứ, vì thế hai người ôm ở cùng nhau, xong việc, đường lão tứ ra tới khi, Yến Vũ mới biết được ôm sai rồi người, mới muốn sát Hoàng Huyền Cơ cũng đi cùng lão tứ giải thích. Chiếu ngươi cách nói, tiểu nghịch cùng Yến Vũ đều thích chúng ta lão tứ, cùng Hoàng Huyền Cơ sao sự không có là không? Kia hắn chạy Tân Cốc tới làm gì? Chu đại nãi tự hồ minh bạch cái gì? Hoàng Huyền Cơ cùng Yến Vũ phía trước đều là đan cốc. Nghe nói Tân Cốc đã xảy ra chuyện. Hắn đối Yến Vũ có hảo cảm dưới tình huống. Lại đây nhìn xem, này không phải thực bình thường sao? Hạ Thanh Đồng nói, có đạo lý, nếu thật là nói như vậy, tình huống đã có thể quá nghiêm trọng. Tiểu nghịch hiểu lầm ta lão tứ, mà Yến Vũ thích lão tứ lại thích chính là tiểu nghịch. Cho nên tiểu nghịch cùng Yến Vũ toàn đi rồi, sẽ không lại đã trở lại. Là như thế này sao? Đối, chính là như vậy. Bất quá, chỉ sợ lúc này lão tứ mới là nhất lộng không rõ cho nên một người. Kia làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi khuyên nhủ hắn. Tính, loại sự tình này càng khuyên càng phiền toái. Vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Tới rồi thời điểm mấu chốt, chúng ta giúp đỡ bọn họ giải thích một chút là đến nơi. Hạ Thanh Đồng cuối cùng nói. Nghe xong Hạ Thanh Đồng nói sau, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Một ngày bận rộn lúc sau, mọi người vừa mệt vừa đói. Nhưng trong cốc liền một cái lương thực đều không có. Hiện tại, trong cốc mọi người suốt có gần 2 ngày không có ăn qua đồ vật. Tuy rằng bọn họ đều là tu luyện người, đói cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Nhưng cái loại này đói khát dày vò cũng tuyệt không so thường nhân dễ chịu đến nào đi. Mà Tần Cung lại không ở luyện công trong phòng bế quan. Hết thảy chỉ có thể chờ hắn ra tới lại nói. Vì thế Chu đại nãi mệnh mọi người đều tan trở về nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, Tân Cốc thôn bắt đầu sao động lên. Vài tên tân đệ tử bắt đầu bí mật mà hành động lên. Phân công nhau gõ khai cái khác đệ tử cửa phòng. Mà tới rồi đêm khuya thập phần, thôn bộ ngoại quảng trường phía trên, dòng khí nháy mắt hỗn loạn lên. Ở Thái Dương vừa mới dâng lên là lúc, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất phân biệt đột phá sau xuất quan. 4 người tu vi càng tiến thêm một bước. Đột phá này nói bình cảnh lúc sau, bọn họ tu luyện đem lại lần nữa thuận buồm xuôi gió. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu đại nãi tam huynh đệ cùng Thái Giáp chờ một ít lão đệ tử liền đều tụ tập tới rồi thôn bộ. Bắt đầu nghiên cứu như thế nào có thể làm đến lương thực. Giải quyết trước mắt vấn đề. Không được nói. Chúng ta lại theo chân bọn họ đua một lần. Lần trước không phải cũng bị thương bọn họ 10 mấy đệ tử sao? Lần này nói cái gì cũng muốn giết chết bọn họ mấy cái. Ra ra này khẩu điểu khí. Thái Giáp vừa mới đột phá. Lòng dạ chính thịnh, liền lại nghĩ tới tìm xã đoàn báo thù sự tình tới. Không được, lần trước giáo huấn quá thảm thống. Vẫn là chờ lão tứ xuất quan sau rồi nói sau. Hạ Thanh Đồng lập tức ra tới phản đối. Liền ở đại gia vì lương thực vấn đề vội vã sứt đầu mẻ chán là lúc. Một người tân cốc đệ tử vô cùng lo lắng mà liền chạy vào thôn bộ chung. Lớn tiếng kêu lên, không hảo, mau đi xem một chút đi. Có hơn 30 người đánh ra cờ hàng. Bọn họ chuẩn bị rời đi Tân Cốc thôn. Cái gì? Đánh ra cờ hàng? Mau, nhanh lên ngăn lại bọn họ. Chu đại nãi đám người chấn động. Lập tức đứng dậy, xuất lĩnh mọi người hướng thôn bộ ngoại sông ra ngoài. Đã có thể vào lúc này, thôn trưởng tu luyện thất đại môn chậm rãi bị mở ra. Tần Cung vẻ mặt âm trầm mà từ bên trong đi ra. A, lão tứ. Mau, mau đi xem một chút. Không ít người đánh ra cờ hàng, tụ tập ở thôn trên đường, la hét muốn thoát ly Tân Cốc, hướng xã đoàn xin hàng đi đâu. Chu đại nãi nôn nóng mà kêu lên. Tân Cốc thôn đi thông thôn ngoại trên đường lớn, có hơn 30 người đánh ra cờ hàng, tụ tập ở nơi đó, mà cái khác đệ tử cũng đều chạy ra tới, tụ tập ở đại lộ hai sườn cho nhau quan vọng. Hơn 30 danh đệ tử chung, một người thiếu niên vẻ mặt kích động mà lớn tiếng kêu lên. Các vị các sư huynh, từ chúng ta bị tuyển nhập hoang cốc kia một khắc khởi, liền trước nay đều không có sống yên ổn quá. Lại nói tiếp, này hết thảy đều là bái Tần cung ban tặng. Lúc trước, nếu chúng ta đem bảo hộ phí giao cho xã đoàn, liền sẽ không có kế tiếp trận này tiếp theo một hồi tai nạn. Càng sẽ không lưu lạc đến liền cơm đều không kịp ăn, bị nhốt ở trong thôn, an toàn còn muốn lúc nào cũng đã chịu uy hiếp kết cục. Các sư huynh, chúng ta tới Hồng Hoang Cốc là vì cái gì? Còn không phải là vì tu luyện, tương lai có thể trở thành độc bá nhất phương người vương địa chủ sao? Nhưng hiện tại đừng nói tu luyện, còn như vậy đi xuống nói, nói không chừng ngày nào đó, chúng ta chỉ sợ sinh mệnh đều sẽ đã chịu uy hiếp. Cấp xã đoàn giao bảo hộ phí làm sao vậy? Điểm này tiền trinh đối với chúng ta tới nói, bất quá là một chuyện nhỏ, nhưng Tần cung nhưng vẫn ở cùng xã đoàn làm đối. Chính hắn tổn thất cái gì? Không có, hắn không chỉ có không có gì tổn thất, tương phản, hắn bởi vì đối kháng xã đoàn mà một đêm thành danh. Nhưng tao ương lại là chúng ta tiền không có, liền cơm đều không kịp ăn, chúng ta thành cái gì? Thành hắn thành công trên đường đá kê chân. Các sư huynh, như vậy nhật tử ta quá đủ rồi, hiện tại ta muốn mang theo người xuất cốc, hướng xã đoàn thành viên xin hàng. Cùng Tần cung hoàn toàn phân rõ giới tuyến. Xã đoàn căm thù chính là hắn Tần cung, mà không phải chúng ta. Chỉ cần chúng ta thoát ly Tân Cốc thôn, cùng Tần cung phân chia thanh giới tuyến, về sau lấy ra một bộ phận nhỏ tiền, liền lại không chúng ta sự tình gì. Đại gia theo ta đi đi. Ta cam đoan, chỉ cần chúng ta thoát ly Tân Cốc thôn, cùng Tần cung phân rõ giới tuyến, xã đoàn là sẽ không làm khó chúng ta. Nói cách khác, liền tính xã đoàn không hề vào cốc tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng sẽ bị sống sờ sờ mà đói chết ở chỗ này. Theo ta đi đi. Theo tên này đệ tử kích động, trong cốc đệ tử rốt cuộc động rung lên. Càng ngày càng nhiều người gia nhập tới rồi đội ngũ bên trong. Thậm chí phía trước kiên quyết duy trì Tần cung nữ đệ tử chung, đều bắt đầu có người tiến vào tới rồi đội ngũ chung tới. Các ngươi đang làm cái gì? Đều cho ta trở về. Thôn trưởng xuất quan, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tới. Đều nhanh lên trở về. Chu đại nãi một đường chạy như điên mà đến, lớn tiếng mà kêu lên. Chúng ta là sẽ không trở về. Đi theo các ngươi, chỉ có đường chết một cái. Chúng ta muốn xuất cốc đi, thoát ly Tân Cốc, không hề bị các ngươi che mắt, không hề cho các ngươi lại đương đá kê chân. Nếu không, đã chịu thương tổn chỉ có thể là chúng ta. Cầm đầu tên kia đệ tử lớn tiếng kêu lên. Mẹ nó, người nói cái gì đâu? Người vỗ lương tâm suy nghĩ một chút. Chúng ta lão tứ vì Tân Cốc, liền mệnh đều bất cứ giá nào. Vì chính là cho các ngươi có thể ngẩng đầu lên làm người. Không hề bị xã đoàn những cái đó món lòng nhóm nô dịch. Mà các ngươi, đại ca, đừng nói nữa. Lúc này, Tần cung mang theo Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương còn có Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh chờ 30 danh lão đệ tử bước đi vào đám người bên trong. Quyết đoán mà mở miệng đánh gãy Chu đại nãi nói. Chúng đệ tử thấy Tần cung xuất quan mang theo trong cốc cường giả tới rồi, trong lòng đều sinh ra sợ hãi cảm. Liên quan đầu tên đệ tử kia đều không nói chuyện nữa, đem đầu thấp đi xuống. Nhưng bọn họ kiên định mà đứng ở nơi đó, không có muốn tan đi ý tứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.